Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Agdo là một tử thần ma mị, xinh đẹp quyến rũ, là con gái của nữ thần chiến tranh Toxibi và tử thần tiền nhiệm Delta. Trên cô còn có một người anh trai là Last, hiện tại đang kế nhiệm chức vụ thần chiến tranh. 1000 năm trưởng thành, 1000 năm sống chung với con người, bao nhiều mục nát của loài người cô đều biết, nhưng đó không phải việc của cô. Việc của cô chính là thu thập những linh hồn người chết, dẫn dắt họ đến điện âm ti để thằng nhóc Diêm Vương xử lý. Vào một ngày đẹp trời, chính xác đó là ngày đen đủi nhất của tử thần nhà ta, Lạp Ảnh, con gái của Diêm Vương, Tula, Last, Agdo cùng nhau chơi một trò chơi và dĩ nhiên là cô thua. Thế là một chuyến xuyên sách miễn phí mà con nhóc, con Lạp Ảnh dành cho cô. Con nhóc con đó dám đưa cô vào tiểu thuyết NP, hát mà nó đang đọc được lắm, ta mà dạo xong cái bộ truyện này là người chết với ta. Không sao, xem hát miễn phí mà khỏi lo, nam nữ chính cũng rất được coi tạm như hoàn hảo, nữ chính đậm chất thánh mẫu. Nam chính kẻ ôn nhu, kẻ phúc hắc, kẻ ma mị. Đủ loại hình, coi như hậu, cung của ngươi cũng đủ màu sắc, nhưng ta hiện tại rất muốn giết người. Xác áo nữ chính, ngươi không chăm lo cái hậu cung của ngươi đi, tại sao lại thả rong, bọn hắn lại chỗ ta. Chấm, các ngươi cút hết cho lão nương. Bà đây chỉ là nhân vật quần chúng. Ta đây định viết thử NP, hát mới viết lần đầu thể loại này nên. He he, thứ lỗi thiếu sót, cách chương.